quản lý kinh tế cùng tài chính của đế quốc. Nghe nói tài chính đại thân Lạc Cổ chỉ là hư danh, chân thực quản lý là vị Mang Đà La phu nhân này. Cũng có truyền văn Isabel kỳ thực là tình phụ của Hắc Diệu, nhưng bất kể như nào, đều là một trong những nhân vật nắm thực quyền của đế quốc. Hắc Ám Địa Tinh Hạnh Hạnh, đại sư nổi danh của chế khí sư đồng minh, tinh thông chế tạo ma pháp đạo cụ, không quốc tịch. Dù cho không quốc tịch, nhưng là thượng khách của cả ba đại đế quốc, một là nhờ kỹ nghệ cao siêu của Hạnh Hạnh đại sư, hai là vì thể diện của chế khí sư đồng minh. Chế khí sư đồng minh cùng dược tề sư đồng minh gọi chung là luyện kim sư đồng minh, nhưng do chế khí cùng dược tề hai nhánh khác nhau quá lớn nên tạo thành hai đồng minh riêng biệt. Độ khó chế khí thuật lớn hơn, số lượng đại sư cũng ít hơn, từ ý nghĩa nào đó cũng được tôn trọng hơn. Mà lần này, Hạnh Hạnh đại sư hình như chỉ thuận tiện đi cùng Isabel đi tới Ám Nguyệt Thành, không liên quan đến điều tra Belet vương tộc. Khảm Phổ đại sư là dược tề đại sư, ý đồ được cử đến lần này cũng phải tính toán rõ ràng. Phụ thân Sergey đã ngã hướng Hắc Diệu thân vương, phụ tử đều được nhiếp chính vương xem trọng. Khảm Phổ đại sư đã sớm nhận ra Trần Duệ bên người Dia là nhân loại học đồ nuốt xuống 50 tử tinh tệ của mình hồi lâu không có hồi âm, giờ biết được tên này đã là trị an quan của Ám Nguyệt Thành, không khỏi kinh ngạc, tâm tư hỏi tội cũng phải thu lại. Isabel cũng phải nhìn Trần Duệ vài cái, duy nhất không có phản ứng là vị Hạnh Hạnh đại sư. Chuẩn xác mà nói, vị đại sư này một mực chú ý khối tinh thạch trong tay, trong mắt hắn, không ai thu hút hơn khối tinh thạch này. Sergey không khỏi cười nhạo, chẳng lẽ Ám Nguyệt Thành không có ai có thể dùng. Trị An Quang không ngờ lại là một nhân loại không chút lực lượng, Trần Duệ lộ ra bộ dáng xấu hổ, cúi đầu xuống, ngấm ngầm mở phân tích chi nhãn, hiển thị ra tư liệu của Sergey. Chủng tộc, đại ác ma, biến dị. Tổng hợp thực lực, dê, Sergey tính tình kiêu ngạo. Năm xưa từng thảm bại bởi Athena, khi đi theo Tang Đức Lỗ tới Athena, bị Athena khiêu khích, suýt thì phá hỏng đại sự Tang Đức Lỗ khiêu chiến A Nhĩ Đạt Tư đại sư. Làm người cùng với Athena, có thể đạt tới cao giai ác ma, hai chữ thiên tài cũng không phải giả dối. Lúc đó, khi tới Ám Nguyệt Thành, Sergey hẳn còn chưa tiến giai cao giai ác ma, hiện có thể là mới đột phá, nhưng Athena đã sắp tiếp cận ma vương cao đoạn. Thậm chí nửa năm sau nàng còn có thể tiến giai đại ma vương, nhắc nhở chủng tộc của vị Hắc Ám Địa Tinh là biến dị, tổng hợp thực lực là E, còn Khảm Phổ đại sư là trung giai ác ma trung đoạn, chủng tộc của Isabel là lười biến vương tộc. Tổng hợp thực lực B, Isabel cùng Lomon đều là Baylayer vương tộc. Trần Duệ không khỏi kinh ngạc, trong tin tình báo của Di, Isabel là thành viên trọng yếu của Lucifer vương tộc, vì sao lại là lười biến vương tộc, phân tích chi nhãn hẳn sẽ không sai. Đến cùng là tin tình báo của Di có vấn đề hay bản thân Isabel có vấn đề? Trần Duệ mang theo nghi vấn, cúi đầu không nói. Alice thấy Sergey trước mặt mọi người vũ nhục Trần Duệ, ấn tượng đối với vị tướng quân này lập tức hạ thấp cực điểm. Bỗng thanh âm của Di lạnh lùng vang lên, Sergey tướng quân, bất kể như nào, trị an quan Trần Duệ đại biểu Ám Nguyệt Thành chúng ta, xin chú ý ngôn từ của ngươi. Đối với Di, Sergey không dám làm bừa, đành cười lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục trào phúng. Nhưng ý khinh thường trong mắt không chút thu liễm. Isabel nói, theo ta được biết, vị Trần Duệ các hạ này giành được chức trị an quan rất có hí kịch tính. Chẳng qua, Trần Duệ các hạ là đệ tử duy nhất của A Nhĩ Đạt Tư đại sư, hẳn phải có chỗ hơn người. Tốt rồi, chúng ta nên thảo luận phương diện đối phó Belet vương tộc đi. Đầu tiên nghe ý kiến của Hạnh Hạnh đại sư trước đã. Hạnh Hạnh đại sư, Isabel biểu thị tôn kính với vị Hạnh Hạnh đại sư này, nhưng nàng gọi mấy lần. Vị Hắc Ám Địa Tinh vẫn chỉ đùa nghịch tinh thạch trong tay. Không ít người không khỏi nảy sinh cảm giác khó chịu, phản phất việc Hạnh Hạnh đại sư lơ là mỹ nữ Isabel là một tội lỗi, chỉ có một kẻ cười thầm sung sướng, ngực lớn là tất cả sao? Chương 199, xử phạt cùng Dạ Vũ. Khảm Phổ đại sư ở bên cạnh nhẹ nhàng huýt một cái, vị Hắc Ám Địa Tinh đại sư lập tức giật mình, lúc này mới chú ý tới Isabel còn đang gọi mình, lập tức nói với Gia, ta cần một khối nguyệt quang thạch cực phẩm. Nếu như ngươi có thể tìm được, ta nguyện ý giúp ngươi chế tạo ba ma pháp vật phẩm không thấp hơn trác tuyệt cấp. Tuy nguyệt quang thạch cực phẩm phi thường trân quý, nhưng trình độ của Hạnh Hạnh đại sư vang danh cả ma giới, mà lại đảm bảo chí ít đều là trác tuyệt cấp, tuyệt đối đáng giá. Trang sức cùng vũ khí khác biệt, do phương diện thể tích cùng tính linh hoạt, chúng càng dễ dàng phát huy công năng ma pháp. Trần Duệ cũng đã từng kiến thức rất nhiều ma pháp đạo cụ của Christina, tất cả vô cùng thần kỳ. Di nhíu mày nói, theo điển tịch ghi chép, mấy trăm năm trước, Ám Nguyệt Thành từng xuất hiện Nguyệt Quang Thạch,

Công chúa Ám Nguyệt Thành chẳng qua cũng thế, cả nhảy cũng không biết nhảy. Sergei khinh thường nhìn Alice, đột nhiên ác ý nói, hẳn là do từ nhỏ thiếu giáo dục đi. Phụ thân Alice, Cách Lâm thái tử qua đời từ rất sớm, câu nói này lập tức xúc động Tiểu La Lị, trong mắt nàng lập tức hơi hồng, nắm tay cũng siết chặt tay Trần Duệ hơn. Isabel khẽ nhướng mày, nhàn nhạt nhìn Sergei một cái, bất động thanh sắc. Trần Duệ nhìn thấy bộ dáng của Tiểu La Lị, trong lòng thầm tức giận Sergei ti bỉ, lập tức chế giễu, thảo nào Andrus gia tộc kém hơn Welser gia tộc, hóa ra chỉ biết bắt nạt nữ hài. Ngươi nói cái gì? Phụ thân Sergei một mực bài danh thứ hai, đứng dưới phụ thân Athena, đây cũng là điều kiêng kỵ nhất của Sergei, đột nhiên hắn đại nộ, sát cơ trong mắt đại thịnh, hiện tại muốn xuống tay với một nhân loại không chút lực lượng sao? Trần Duệ không chút run sợ nói, đừng quên, đây là sàn nhảy, không muốn nhảy thi phi xin rời đi, loại nhà quê như ngươi cũng biết khiêu vũ sao? Sergei lộ ra vẻ âm ngoan, tâm niệm vừa chuyển, dừng lại điệu nhảy, vận lực lượng nói vang vọng toàn trường, các vị, xin tạm dừng chốc lát, đám người đang nhảy lập tức dừng lại, tiếp nhạc cũng theo đó nhỏ dần, vừa rồi vị trị an quan đây có nói để ta chứng kiến cung đình vũ chân chính, ta tương đương chờ mong điều này a. Sergei chỉ vào Trần Duệ nói, hiện tại để chúng ta thưởng thức vũ đạo ưu mỹ của trị an quan các hạ cùng tiểu công chúa điện hạ đi, đám người không khỏi ồ lên, lúc trước mọi người đều nhìn thấy trình độ của Trần Duệ, hẳn là Sergei cố ý đi. Isabel vẫn duy trì mỉm cười, cũng không ngăn cản hoặc cổ vũ, thủ đoạn của Sergei ti bỉ chút, nhưng là có thể mượn chuyện này làm nhục Ám Nguyệt Thành một phen. Chương 200, lần đầu nhảy điệu vals với Gia, Alice không ngờ Sergei lại hèn hạ như vậy, hắn muốn Trần Duệ xấu hổ trước mặt mọi người, trong lòng nàng cực kỳ giận dữ, nắm tay siết chặt lại, nhìn bộ dạng lo lắng của Tiểu La Lị, nhớ lại ban nãy nàng không chỉ kiên nhẫn dạy hắn từng chút từng một rồi còn không chút do dự lên tiếng bên vực hắn. Ánh mắt Trần Duệ lóe lên vẻ kiên định nắm lấy tay Tiểu La Lị, hắn vừa định lên tiếng thì nghe thấy một giọng nói lãnh đạm vang lên, Alice mấy ngày nay sức khỏe không tốt, nếu muốn xem vũ điệu cung đình thật sự thì để ta, giọng nói lạnh lùng lãnh đạm này còn ẩn chứa một cổ lực lượng nhanh chóng lấn áp đi tiếng cười đầy kiêu ngạo của Sergei, không ngờ lại là Gia, hết thảy mọi người đều lắp bắp lộ vẻ kinh hãi, không ai ngờ lúc này trưởng công chúa điện hạ lại tự mình hạ tràng. Nếu đây chỉ là chuyện của Trần Duệ thì Gia sẽ không lên tiếng đâu, nhưng cả Alice cũng bị liên lụy đến, thân là tỷ tỷ, Gia làm sao có thể tiếp tục im lặng nữa. Bên cạnh Sergei còn có Isabel, vả lại đây còn đang trong vũ hội nên hắn cũng không chút sợ hãi nói, nhưng mà vừa rồi Trị An Quang vừa mới nói, đã là khiêu vũ hai người thì ta và Trị An Quang sẽ cùng nhảy. Gia nhìn bộ dạng Isabel trên mặt rành rành vẻ chuẩn bị xem kịch vui, ánh mặt lại càng lạnh lùng hơn. Đám người lão ga út cùng lão pho nhất thời lộ ra vẻ lo âu, chuyện này nếu chỉ liên quan đến tiểu công chúa thì không sao, giờ trưởng công chúa xuất hiện kết thúc mọi chuyện, nếu chẳng may thất bại thì thật sự bẻ mặt trước đám người đế đô này. Trần Duệ chưa bao giờ dám nghĩ đến sẽ có một ngày hắn cùng Di khiêu vũ trước những ánh nhìn chằm chằm kinh ngạc của tất cả mọi người, hắn ngỡ ngàng chậm rãi đi về phía mỹ nữ băng lãnh, trong lòng hồi hộp không yên, lúc này trong tai chợt vang lên giọng nói rất nhỏ của Di. Một chút cứ thả lỏng tâm trạng, đừng kháng cự lực lượng của ta. Trần Duệ giật mình, hóa ra Di định vận dụng lực lượng cấp đại ma vương của mình khống chế cơ thể hắn. Tuy nhiên nếu làm như vậy khó tránh khỏi động tác cứng nhắc, nhưng nếu so chuyện này với việc bị mất mặt thì tốt hơn nhiều, đây cũng là một biện pháp khá tốt, mà nếu làm vậy thì không thể đáp trả lại một cách xứng đáng cho tên chết tiệt ngôn ngữ độc ác kia. Kỳ thật ngay khi Alice bị Sergei châm chọc, trong lòng hắn đã có đối sách. Trần Duệ suy nghĩ một chút bỗng nhiên lớn tiếng nói, các vị, ta không khách khí nói thẳng câu này, vũ điệu cung đình hiện giờ quá mức câu nệ phức tạp, tỉ như vừa rồi động tác của Sergei tướng quân quá mức giả tạo, thực tế chẳng khác nào vũ nhục bạn nhảy xinh đẹp kia của hắn. Câu nói này đột nhiên trở thành lời khen dành tặng Isabel, khiến nàng nở nụ cười càng thêm động lòng người, nhưng trong lòng lại âm thầm nghĩ, trị quan quan này quả thật không đơn giản, xem ra lúc trước ngắt lời ở phòng nghị sự cũng không phải là ngẫu nhiên. Chẳng qua, kỹ thuật khiêu vũ của hắn quá tệ, hắn định dùng cách gì đối phó đây? Vũ điệu cung đình thật sự không phải chỉ trang trọng thanh lịch mà còn phải toát lên vẻ hoa lệ và đầy sinh lực. Trần Duệ nhìn thoáng qua Sergei cười lạnh nói, vừa rồi ta có một cái ước định với Sergei tướng quân, nếu ta có thể diễn ra một điệu múa cung đình chân chính thì hắn sẽ triển lãm cho chúng ta thấy thế nào mới là phong cách hào phóng của người đế đô, cởi sạch quần áo từ đây đi ra ngoài. Lời hắn vừa dứt xung quanh liền dấy lên một trận ồn ào. Không ít nữ tử đưa mắt nhìn thân hình khỏe đẹp của Sergei, hận không thể lập tức được thấy một màn này.